Cự Long thức tỉnh, chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 782 sau đó, Badis chiến đấu bằng nắm đấm, không còn vũ khí, rõ ràng lực sát thương của Badis giảm xuống rõ rệt, đám người liều mạng bao vây tấn công, chỉ trong nháy mắt trên người hắn đầy thương tích chồng chất, máu chảy không ngừng, ngảo hán không địch nổi đàn sói, câu này rất có lý, trừ phi là áp đặt lên Lục Hy không nói đạo lý. Mười mấy phút sau, Badis đã không chống đỡ nổi, lúc này, thời gian cuồng hóa của gã cũng hết, trở lại hình dạng ban đầu của gã. Vốn dĩ gã đã như nỏ mạnh hết đà, lại thêm thời gian suy yếu sau khi cuồng hóa, cho nên gã không còn sức, chớp mắt bị chúng liên tiếp mười mấy nhát đao, ngã trong vũng máu. Lúc này đám người cũng không tha cho gã, mà cùng xông lên, trong phút chốc đã chém gã thành nhiều mảnh, chết không thể nào chết hơn được nữa. Sau khi Badis banh xác, đám người này cũng chỉ còn lại hơn 200 người, lúc này, toàn thân người nào cũng là máu, có máu của chiến hữu, có máu của Badis, cũng có máu của mình, trông vô cùng thê thảm. Đám người đều ném trường đao trong tay đi, quỳ sụp phủ phục dưới đất. Khắc Tẩm vừa nhìn, quay người nói với Lục Hy, anh Lục, anh xem, có thể tha cho họ một con đường sống không, họ cũng chỉ bị Badis ép buộc thôi. Lục Hy nói với vẻ mặt không cảm xúc, lần này bỏ qua, sau này đừng chơi trò này với tôi. Lục Hy biết Khắc Tẩm không đích thân ra tay mà cho thủ hạ của Badis giết Badis là vì nhận ra mình nổi giận thực sự, không định để đám người đó sống tiếp. Nói thế nào thì đám người này cũng là những người ủng hộ hắn ta, Khắc Tẩm nghĩ ra cái này cho họ lấy công chuộc tội, để mình không dễ xuống tay giết người. Nể tình hắn ta dùng hết tâm sức để suy tính, Lục Hy cũng tùy theo hắn ta, nhưng anh vẫn vạch trần chút tâm tư của Khắc Tẩm, cho hắn ta biết mình đang nể mặt hắn ta. Lúc này Khắc Tẩm gật đầu liên tục nói, anh Lục có đức tính yêu thương con người và vạn vật là phúc lớn của thiên hạ. Lục Hy vừa nghe lời này cũng ngẩn người, gõ hồi chuông cảnh giác cho mình. Lúc đám người Tề Tuyết Phong đã hoàn toàn trố mắt, sự thay đổi trong thời gian ngắn và cả cảnh gượng vô cùng tanh máu này khiến họ run lên bần bật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Phật sống của thổ phiên này sao lại tôn kính Lục Hy như vậy, chỉ vì một câu nói của anh ta mà khiến bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc Lục Hy ở thân phận gì, lúc này ánh mắt bọn họ nhìn sang Lục Hy mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc. Tưởng Lợi Dân càng sợ đến vỡ mật nứt gan, thứ nhất là vì cảnh tượng vừa nãy thực sự quá tanh máu, thứ hai là Lục Hy bỗng trở nên có quyền thế, cậu ta đã đắc tội với Lục Hy, chỉ cần Lục Hy nói một câu, Tưởng Lợi Dân không hề nghi ngờ đám người này sẽ vung đao phanh thây mình ngay lập tức. Chỉ thấy cậu ta len lén liếc nhìn Lục Hy, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, cả người run rẩy, không biết bản thân sẽ phải đối mặt với vận mệnh như nào. Lúc này, chỉ nghe thấy Lục Hy nói, thả bọn họ ra đi, bọn họ cũng bị hoảng sợ không ít. Khắc Tẩm vội vàng đồng ý, đích thân đến cởi dây trói cho Tề Tuyết Phong và những người khác. Sau khi nhóm người Tề Tuyết Phong được cởi trói, trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Cách chương.